hiện tôi đang ở một cảng biển, đất chạy xuống tận biển, có một pháo đài và nước. Tôi thấy một túp lều. Mẹ tôi đang nấu ăn trong một cái nồi đất. Tên tôi là Johan. Cô đang tiến dần đến cái chết của mình. Tại thời điểm này trong phiên trị liệu của chúng tôi vẫn đang tìm kiếm chỉ một sự kiện gây sang chấn chủ chốt có thể là nguyên nhân hay giải thích được những triệu chứng trong cuộc sống hiện tại của cô, ngay cả khi những hình dung rất rõ ràng này là chứng hoang tưởng. Và tôi cũng không chắc về điều đó thì những gì cô ấy tin hay nghĩ cũng vẫn là nền tảng cho những triệu chứng của cô ấy. Sau cùng, tôi đã từng thấy nhiều người bị sang chấn bởi chính những giấc mơ của họ. Một vài người không thể nhớ được là những sang chấn tuổi thơ của họ có thực sự xảy ra hay chỉ xảy đến trong giấc mơ. Tuy nhiên, ký ức của sang chấn đó vẫn ám ảnh cuộc sống trưởng thành của họ. Điều tôi chưa hình dung được hoàn toàn là sức nặng của những tác động gốc rễ kéo dài trong nhiều ngày. Chẳng hạn, sự chỉ trích nặng nề của bố mẹ có thể gây ra những sang chấn tâm lý, thậm chí còn nặng hơn một sự kiện nào đó. Vì những tác động hủy hoại này trộn lẫn vào cuộc sống hàng ngày, nên chúng thậm chí còn khó nhớ hay loại bỏ hơn. Một đứa trẻ thường bị chỉ trích có thể mất đi sự tự tin và lòng tự trọng ngang với một người từng bị làm mất mặt trong một ngày kinh khủng nào đó. Một đứa trẻ trong gia đình nghèo khó và mỗi ngày đều thiếu thốn thức ăn cũng sẽ gặp phải những vấn đề tâm lý như một đứa trẻ đột nhiên trải qua một giai đoạn gần chết đói. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng trọng lượng của tác động tiêu cực mỗi ngày trong một thời gian dài phải được nhận biết và giải quyết với sự quan tâm không khác gì đối với một sự kiện gây sang chấn chính. Catherine bắt đầu nói: có những con thuyền giống những chiếc cano sơn màu sáng, vùng Providence. Chúng tôi có vũ khí, giáo, ná bắn đá, cung và tên lớn hơn, có những mái chèo to, lạ mắt trên thuyền. Mọi người đều phải chèo, chúng tôi có thể thua trận. Trời rất tối, không có ánh sáng. Tôi sợ. Có những chiếc thuyền khác đi cùng chúng tôi, rõ ràng là những đội đột kích. Tôi sợ những con thú. Chúng tôi ngủ trên những tấm da thú hôi thối bẩn thỉu. Chúng tôi đang tuần tra. Giày của tôi trông rất buồn cười, giống như cái túi cột ở gót bằng da thú. Mặt tôi nóng vì lửa. Người phía tôi đang giết những người khác, nhưng tôi thì không. Tôi không muốn giết chóc. Con dao nằm trong tay tôi. Thình lình, cô ú ớ và há hốc miệng để thở. Cô cho biết một chiến binh bên địch đang siết cổ cô từ phía sau và cắt cổ cô bằng dao của hắn. Cô thấy khuôn mặt của kẻ giết mình trước khi chết. Đó là Stewart. Lúc đó, anh ta trông khác hẳn, nhưng cô biết đó là anh ta. Johan đã chết ở tuổi 21. Tiếp đó, cô thấy mình đang bay lơ lửng, quan sát khung cảnh bên dưới. Cô trôi dạt lên mây, cảm thấy lúng túng và xáo trộn. Thình lình cô thấy mình đang bị kéo vào một nơi nhỏ, ấm. Cô sắp được sinh ra. Có ai đó đang giữ tôi. Cô thì thầm chậm rãi và mơ màng. Vài người đang đỡ đẻ. Cô ấy mặc y phục xanh lá với tạp dề trắng. Cô ấy đội nón trắng, gập ngược ra sau ở các góc. Căn phòng có những cửa sổ trông rất buồn cười. Rất nhiều ngăn. Tòa nhà bằng đá, mẹ tôi có mái tóc dài, sẫm màu. Bà ấy muốn bế tôi, có một chiếc áo ngủ xù xì trên mình mẹ tôi. Cọ sát vào đó làm tôi đau. Thật tuyệt vì tôi lại được phơi nắng và cảm nhận sự ấm áp. Đó cũng là mẹ tôi bây giờ. Trong phiên trị liệu trước, tôi đã hướng dẫn cô quan sát kỹ những người quan trọng trong những kiếp sống đó để xem có thể nhận ra họ trong kiếp sống hiện tại của Catherine hay không. Theo hầu hết các tác giả, thì một nhóm linh hồn thường có xu hướng đầu thai chung hết lần này đến lần khác, giải quyết cho xong nghiệp của họ. Những ân oán đối với người khác và chính mình, những bài học cần phải học, trải dài trong nhiều kiếp sống.